Chương 3750, Tiên binh cát. Một, để cho Cổ Nguyệt này chỉ điểm. Đầu Dương Diệp cũng không hư mất, Cổ Nguyệt này nói rõ là muốn tuyệt sát hắn, cảnh giới của đối phương cao hơn hắn quá nhiều, dùng thực lực của hắn bây giờ, nhất định là không cách nào chống lại đối phương. Bởi vậy, Dương Diệp liền trực tiếp tìm Cổ Bang solo. Ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ta cũng lấy lớn hiếp nhỏ, không đúng, hắn đối chiến Cổ Bang, chưa tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Nghe được lời của Dương Diệp, sắc mặt Cổ Nguyệt lập tức âm trầm xuống, nhưng lúc này, Dương Diệp lại nói, chỉ cần tiền bối nguyện ý để cho ta chỉ điểm lệnh công tử, ta liền nguyện ý để cho tiền bối chỉ điểm. Nếu như tiền bối không muốn, vậy coi như ta chưa nói, Cổ Nguyệt nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhìn về phía Âm Hậu. Âm Hậu, nếu như ta không đoán sai, lần này ngươi tới thiên tộc, là vì tìm thiên tộc ta mua sắm Tinh Vân chiến hạm, bất quá, theo ta được biết, lúc này đây. Trong thiên tộc ta, thanh âm phản đối rất nhiều. Trong đó có ngươi a. Âm Hậu lạnh nhạt nói. Cổ Nguyệt cười cười, ta không quanh co lòng vòng, Âm Hậu, ngươi giao người này có ta, lúc này đây, ta sẽ đứng ở bên Vu tộc ngươi, cùng ngươi thuyết phục thiên quân, để cho thiên quân tiếp tục cùng Vu tộc ký kết hiệp nghị mua bán chiến hạm, như thế nào? Âm Hậu nhíu mày. Các hạ cần gì chấp nhặt một vãn bối? Dáng tươi cười của Cổ Nguyệt đột nhiên có chút lạnh. Đây chính là con của ta, mặc dù có chút không nên thân, nhưng dù sao cũng là con của ta, không phải sao? Âm Hậu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Ta cự tuyệt, nếu như các hạ không có chuyện gì, vậy bọn ta liền cáo từ. Nói xong, tay phải nàng vung lên, cùng đám người Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Phụ vương, thả bọn họ đi như vậy, bên cạnh Cổ Nguyệt, Cổ Bang trầm giọng nói. Cổ Nguyệt lạnh lùng nhìn đám người Âm Hậu biến mất. Không nói một lời. Phía chân trời xa xôi, trên đám mây. Xúc động rồi, bê cạnh Dương Diệp, Âm Hậu đột nhiên nói. Dương Diệp cười nói, ta biết. Biết ngươi còn giết hắn. Âm Hậu nói. Dương Diệp nói, chẳng lẽ Âm Hậu không muốn giết hắn sao? Muốn. Âm Hậu nói, nhưng ta không thể. Dương Diệp nói, ta không có nghĩ nhiều như vậy, ngay lúc đó ý tưởng rất đơn giản, không giết hắn. Trong nội tâm của ta khó chịu, cho nên liền giết, vốn hắn là muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn tìm phiền phức cho Âm Hậu. Nhưng hắn thật không quen nhìn Cổ Hợp kiêu ngạo, Âm Hậu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nhìn Dương Diệp hồi lâu, nàng khẽ lắc đầu. Còn trẻ, nhiệt huyết, lông bông, phong lưu, đều có thể, nhưng nhất quyết không thể xúc động, bởi vì xúc động, là phải trả giá thật lớn. Dương Diệp không có phản bác, chỉ gật đầu một cái. Ta nhớ kỹ, lúc này Âm Hậu lại nói, bất quá lúc này đây ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, lần này mặt mũi Vu tộc ta ném hết rồi. Bởi vì ở trong âm thầm, bọn hắn có người dùng quang ảnh thạch ghi chép. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Lê Giang. Ngươi cũng biết, lúc trước nếu như ngươi thật nói ngươi cùng Cổ Hợp đánh cuộc, đây không chỉ ném mặt mũi Vu tộc ta, mà nhiệm vụ lần này cũng không cần làm nữa. Lê Giang chảy mồ hôi lạnh. Nhưng lúc này Âm Hậu lại nói, bất quá còn tốt, ít nhất ở lúc đối phương vũ nhục khiêu khích, người dám đứng ra, không có mất đi tâm huyết, thực lực không đủ, có thể cố gắng tu luyện, nhưng nếu không có tâm huyết, vậy người này cho dù có thực lực cường đại, cũng là một phế vật. Lê Giang nhẹ gật đầu. Thủ giáo, nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, do dự một chút, sau đó nói, lúc trước, đa tạ. Nếu như không phải Dương Diệp, vậy hắn sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Âm Hậu, tiền bối, Cổ Nguyệt kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nha. Âm Hậu nói, ta biết, bất quá cũng không cần để ý, ở trong thiên tộc này, chính thức chủ sự không phải Cổ Nguyệt hắn, mà là Thiên Quân. Thiên Quân, hẳn chính là cha của tiểu thất rồi. Một đoàn người tốc độ nhanh hơn, sau ba canh giờ, mọi người thấy một tòa thành kia toàn thân màu trắng, đứng sừng sững ở trong đám mây, mây trắng phiêu đãng. Ở trên thỉnh thoảng có tiên hạt to lớn bay lượn. Tiên cảnh. Mọi người chưa từng gặp qua tiên cảnh, nhưng ở mọi người xem ra, cái gọi là tiên cảnh không ngoài như thế. Rung động không? Lúc này Âm Hậu đột nhiên nói. Đám người Dương Diệp nhẹ gật đầu, Âm Hậu nói, Vân Tiêu Thành, cái này là Vân Tiêu Thành của thiên tộc, tòa thành này, do chất liệu đặc thù chế tạo, không chỉ như thế, tòa thành này còn có một trận pháp vô cùng kinh khủng. Trận pháp này là do năm vị thánh nhân liên thủ bố trí, có thể nói, ở trước mặt tòa thành này, dưới thánh nhân đều là con sâu cái kiến, cho dù là thánh nhân, cũng không có khả năng dùng sức một mình hủy diệt tòa thành này. Dưới thánh nhân đều là con sâu cái kiến, ngay lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, chỉ nháy mắt, bạch quang tản đi, một trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt trung niên trực tiếp rơi vào trên người Âm Hậu, chương 3751, Tiên Binh Các. 2. Các hạ chính là Âm Hậu. Âm Hậu khẽ gật đầu. Đúng vậy, trung niên nói, lúc này thiên quân đang tiếp đãi khách nhân, bởi vậy lệnh ta trước mang chư vị đến Vân Khách Cư, xin mời chư vị đi theo ta. Làm phiền. Âm Hậu nói, trung niên khẽ gật đầu, sau đó xoay người hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở xa xa, trên đường đi, Dương Diệp tò mò quan sát bốn phía. Tiên cảnh. Nơi đây thật là tiên cảnh, linh khí nơi này không chỉ cực kỳ đầy đủ, còn vô cùng tinh khiết, có thể nói, linh khí nơi này là linh khí tinh thuần nhất trừ Hồng Mông tử khí hắn đã gặp. Trừ cái đó ra, một số người trong thành cùng nhân tộc chân chính xác thực không quá giống nhau. Linh tính. Người nơi này, vô cùng có linh tính, đặt ở nhân tộc, khẳng định đều là thiên tài trong thiên tài, đây là đặc thù của một chủng tộc. Rất nhanh, mọi người đi tới Vân Khách Cư. Sau khi trung niên rời đi, Âm Hậu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi biết bằng hữu ngươi ở nơi nào không? Dương Diệp lắc đầu, biết đối phương tên gì không? Âm Hậu lại nói. Tiểu Thất. Dương Diệp nói, này có thể là nhũ danh của nàng. Âm Hậu nhẹ gật đầu, đợi tí nữa ta sẽ để người hỏi thăm một chút, nếu như ngươi muốn tự mình đi tìm cũng được. Bất quá không cho phép nháo sự. Ở địa phương này, không thể sằng bậy. Đặc biệt ngươi còn là nhân loại, minh bạch chưa, thiên tộc rất kỳ thị nhân loại. Dương Diệp hỏi. Âm Hậu khẽ lắc đầu. Ngược lại cũng không phải, chỉ có thể nói, nhân loại ở đây, rất không được ưa thích, kỳ thật, không chỉ nhân loại, ở trong mắt thiên tộc, ngoại trừ số ít một hai tộc, còn lại ở đây đều không được bọn họ hoan nghênh. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tiền bối yên tâm, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không sằng bậy. Âm Hậu khẽ gật đầu. Các ngươi đều trở về phòng nghỉ ngơi đi, hai ngày sau, nơi này có một hoạt động, đến lúc đó ta mang bọn ngươi đi xem, sau đó chúng ta liền rời thiên tộc. Nói xong, Âm Hậu quay người biến mất ngay tại chỗ. Trong phòng, Dương Diệp quan sát bốn phía một chút, giờ phút này hắn mới phát hiện, những gian phòng này, vậy mà đều dùng ngọc thạch chế tạo. Những ngọc thạch này tản ra nhiệt khí nhàn nhạt, làm cho người ta vô cùng thoải mái. Nhà tiểu thất rất hào phóng a, Dương Diệp lắc đầu. Sau đó muốn tu luyện, nhưng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên vai hắn. Tiểu Bạch chỉ ngoài cửa. Ý kia là, đi chơi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, ở trong Hồng Mông Tháp, đám người Bảo Nhi cùng Trĩ Nhi thường xuyên tu luyện, thời gian cùng Tiểu Bạch chơi đùa có chút ít, mà Tiểu Bạch ở trong Hồng Mông Tháp, một khi nhàm chán, cái kia là cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, này là đối với Lục Đinh Thần Hỏa cùng Hậu Khanh mà thôi. Bởi vì khi nàng nhàm chán, thì sẽ sang bậy, Hậu Khanh đã từng nghĩ tới một biện pháp, chính là để cho Tiểu Bạch cũng tu luyện, như vậy mọi người có thể yên tĩnh một chút, nhưng hắn thất bại, tiểu gia hỏa này cơ bản không tu luyện, cho dù tu luyện cũng sẽ không vượt qua ba hơi. Dương Diệp rời phòng, ông Tiểu Bạch đến trên phố, đường đi rất rộng lớn, hai bên là từng kiến trúc màu ngọc bạch, cao có thấp có, lại không tỏ ra mất trật tự. Trên đường phố, người cũng không ít, ở thế giới cường giả vi tôn. Chỉ cần không phải nguyên nhân thân thể, căn bản là mỗi người tập võ. Bởi vậy chung quanh căn bản không có người bình thường, Tiểu Bạch tò mò quan sát bốn phía, đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên, sau đó tiểu trảo chỉ một cái. Dương Diệp theo tiểu trảo của Tiểu Bạch nhìn lại, chỗ đó là một cửa hàng, Tiên Binh Các. Tiên Binh Các, Dương Diệp quan sát một chút, sau đó cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Nơi đó có thứ tốt. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, Dương Diệp cười nói. Vậy chúng ta đi nhìn xem, nhưng không thể đoạt, không thể săn bậy, hiểu không? Con ngươi Tiểu Bạch nhấp nha nhấp nháy, giống như nghe không hiểu, Dương Diệp nghiêm sắc mặt, Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, tỏ vẻ ta biết. Dương Diệp mỉm cười, sau đó ông Tiểu Bạch đi tới trước Tiên Binh Các, mới vừa vào Tiên Binh Các, một nữ tử ăn mặc váy xanh lập tức chạy ra đón chào. Hoan nghênh! Các hạ cần gì không? Dương Diệp quan sát bốn phía một chút. Bốn phía không sai biệt lắm có vài chục cột sáng màu trắng, bên trong cột sáng mơ hồ có thể thấy được các loại huyền bảo. Lúc này Tiểu Bạch trong ngực Dương Diệp đột nhiên chỉ lên trên. Đi lên. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. phía trên còn có, đúng không? Nàng kia nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng thế, bất quá muốn đi vào tầng thứ hai, nhất định phải nộp trước 10 viên tiên tinh thạch. Dương Diệp còn không nói chuyện, hai cái móng nhỏ của Tiểu Bạch đột nhiên vung lên, rất nhanh, 10 viên tiên tinh thạch đã rơi vào trước mặt nữ tử. Dương Diệp, nữ tử nhìn Tiểu Bạch, khắp khuôn mặt là vui vẻ. Thật sự là khả ái đây, đến, xin mời đi theo ta. Rất nhanh, Dương Diệp đi theo nữ tử váy xanh tới tầng thứ hai. Vừa tới tầng thứ hai, Dương Diệp đang muốn nói, đột nhiên vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn bắt đầu xoay tròn rất nhanh. Chương 3752, có phải muốn đánh nhau hay không? Một, vòng xoáy nhỏ xoay tròn, chỉ có hai loại khả năng, một là gặp nguy hiểm, hai là có bảo bối tốt. Mà bây giờ, hiển nhiên là loại thứ hai, bởi vì hắn không có cảm giác nguy hiểm. Dương Diệp có chút tò mò. Nơi đây thậm chí có đồ vật có thể làm cho Hồng Mông Tháp động tâm, phải biết, ánh mắt của Hồng Mông Tháp còn cao hơn Tiểu Bạch, đồ vật bình thường, nó căn bản không để vào mắt. Cuối cùng là vật gì? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng hắn nhìn về phía Tiểu Bạch nhìn về phía hắn, sau đó Tiểu Trảo chỉ. Đi lên, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử váy xanh, nàng kia do dự một chút, sau đó nói, khách quý, tầng thứ ba gửi bảo vật. Đều là bảo vật trên đế giai, chúng ta chỉ mở cho hội viên tử tạp, thẻ tím, hội viên tử tạp. Dương Diệp nói, đó là vật gì? Nữ tử váy xanh nói, chính là chỉ người có thân phận nhất định, hoặc ở tiên binh các chúng ta tiêu xài đạt tới trên nghìn tiên tinh thạch, trên nghìn tiên tinh thạch. Dương Diệp nheo mắt, hắn hiện tại mới hơn 100 viên tiên tinh thạch, mà muốn trở thành hội viên tử tạp, cần trên nghìn tiên tinh thạch. Hơn 1.000, lúc này... Tiểu Trảo Tiểu Bạch mở ra, một viên tiên tinh thạch xuất hiện ở trong móng vuốt của nàng, sau đó móng vuốt nàng đưa tới trước mặt nữ tử váy xanh. Nữ tử váy xanh nhìn Tiểu Bạch mỉm cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, cười nói, một cái không đủ, cần 1.000. 1.000, Tiểu Bạch nghiêm túc đếm, rất nhanh, hai mắt nàng trợn lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy xanh, Tiểu Trảo vung múa. Nữ tử váy xanh nhìn về phía Dương Diệp. Nàng là đang nói cái gì sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nàng nói cái gì? Nữ tử váy xanh lại hỏi. Dương Diệp sờ mũi mình, sau đó nói, nàng nói ngươi là ăn cướp sao? Nữ tử váy xanh, lúc này, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, hai tiểu trảo mở ra, ý kia là nói, chúng ta không có nhiều như vậy, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Dương Diệp bất đắc dĩ nói, chỉ có thể đi thôi, Tiểu Bạch chỉ ở trên. Tiểu Trảo quơ múa. Phía trên có bảo bối rất tốt. Đây là ý tứ của Tiểu Bạch. Dương Diệp nói, vậy làm sao bây giờ? Ai bảo chúng ta không có nhiều tiền như vậy? Tiểu Bạch mở to mắt, nàng vụng trộm liếc nữ tử váy xanh, sau đó bay đến trước mặt Dương Diệp, Tiểu Trảo nhẹ nhàng nắm lại. Đoạt đi. Cái này là ý tứ của Tiểu Bạch, Dương Diệp có chút đau đầu, Tiểu Bạch này, càng ngày càng thổ phỉ. Hắn vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Không thể như vậy, biết không? Lúc này tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng dời đi. Đây ý là, trộm cũng được, Dương Diệp. Hai cái móng nhỏ của Tiểu Bạch nắm thật chặt, nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp, đợi Dương Diệp quyết định. Dương Diệp nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch, sau đó nói, bảo bối kia, chúng ta từ bỏ. Có hiểu hay không, Tiểu Bạch còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp trực tiếp ôm nàng vào trong lòng, sau đó xoay người rời đi. Vội vàng ôm Tiểu Bạch đi, bởi vì hắn biết, tiểu gia hỏa này có thủ đoạn thông đồng bảo vật, vạn nhất nàng thông đồng đối phương đi ra, sau đó đưa vào Hồng Mông Tháp, khi đó sự tình liền lớn, bởi vì một khi tiến vào Hồng Mông Tháp lại coi trọng mà nói, vậy thì đừng nghĩ lấy ra. Nhưng bất kể là Tiểu Bạch hay Hồng Mông Tháp, cũng sẽ không cổng nồi, cái nồi này, nhất định là hắn tới cổng. Chạy mau! Ngay thời điểm Dương Diệp cùng Tiểu Bạch muốn ly khai tiên binh cát. Đột nhiên cửa ra vào xuất hiện ba người, hai nam một nữ. Ba người này vừa từ bên ngoài tiến vào, vừa vặn ngăn trở Dương Diệp. Là ngươi. Nam tử bên trái đột nhiên nói, Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, lập tức ngẩn người, bởi vì nam tử này không phải người khác, dĩ nhiên là Vô Biên Hải Cổ Bang. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, Dương Diệp nhún vai, ông Tiểu Bạch muốn rời khỏi, nhưng lúc này Cổ Bang đột nhiên chắn ở trước mặt hắn, cười nói, vị huynh đài này. Như thế nào vừa gặp mặt đã muốn đi? Chúng ta, lúc này, Dương Diệp đột nhiên cắt đứt lời của hắn. huynh đài. Chúng ta rất quen thuộc. Biểu lộ của Cổ Bang cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Các hạ, tuy giữa chúng ta phát sinh qua một ít mâu thuẫn, nhưng cái kia đã là chuyện quá khứ, trong lòng ta đã buông, chẳng lẽ trong nội tâm các hạ còn. Ta không muốn cùng ngươi chíp chíp méo mó, Dương Diệp nhìn thẳng Cổ Bang. Tránh ra. Cổ Bang sầm mặt lại, lúc này nam tử bên phải đột nhiên nói, Cổ Bang huynh, người này là ai? Cổ Bang nói, hắn là nhân loại. Nhân loại, nghe được hai chữ này, nam tử bên cạnh Cổ Bang nhíu mày, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Nhân loại. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chương 3753, có phải muốn đánh nhau hay không? 2. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nam tử kia, nam tử ước chừng 25-26 tuổi, quần áo đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Dương Diệp nói, thế nào, ta ở chỗ này phạm pháp? Hai mắt nam tử híp lại. Ngươi rất kiêu ngạo. Dương Diệp bước ra một bước, đi tới trước mặt nam tử kia, sau đó nhìn nam tử. Có phải muốn đánh nhau hay không? Đánh nhau, nam tử kia có chút ngẩn người, rõ ràng, hắn thật không ngờ người trước mắt này sẽ nói như vậy, hơn nữa còn trực tiếp như vậy. Thoáng qua, khóe miệng nam tử nổi lên cười lạnh. Muốn, tiểu điếm chịu không được sự hành hạ của chư vị. Lúc này nữ tử váy xanh đột nhiên ghi tới, cười nói, nếu chư vị muốn luận bàn, kính xin đi luận võ đài, hoặc sinh tử đài. Đương nhiên, lúc này nam tử kia cười nói, Phạm Nhiêu ta cũng không dám ở trong tiệm của Thanh Nhi cô nương nháo sự, Chu Nhi cô nương, nhìn thấy Thanh Nhi cô nương, thay ta hỏi thăm nàng, Chu Nhi mỉm cười, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Phạm Nhiêu cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nhân loại, sinh tử đài, có dám không? Dương Diệp đang muốn nói, Chu Nhi kia đột nhiên nói, vị công tử này, sinh tử đài danh như ý nghĩa, chính là quyết sinh tử. Dương Diệp nhìn thoáng qua Chu Nhi, cười nói, đa tạ nhắc nhở. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Phạm Nhiêu. Đi thôi, sinh tử đài. Mà chờ một lát, ở trước đó, ta muốn làm một chuyện. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, thời điểm Dương Diệp biến mất, sắc mặt Cổ Bang đại biến. Thân hình hắn run lên, vội vàng lùi lại, lập tức lui ra ngoài cửa hơn 10 trượng, nhưng bất ngờ không đề phòng, một nắm đấm vẫn đánh vào ngực của hắn, bành. Phốc. Một ngụm tinh huyết từ trong miệng Cổ Bang phun ra, nhưng còn chưa kết thúc, quả đấm của Dương Diệp đánh vào phần bụng Cổ Bang đột nhiên hóa trảo, sau đó thuận thế trảo một cái, trực tiếp giữ cổ họng của Cổ Bang. Thân thể Cổ Bang lập tức cương cứng, trong tràng, tất cả mọi người sửng sốt, đều không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể sẽ đột nhiên động thủ, kể cả Cổ Bang, hắn cũng không nghĩ tới, Dương Diệp dám ở trong tiệm động thủ, cái tiệm kia, coi như là Phạm Nhiêu cũng không dám ở bên trong động thủ a. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên chế trụ cổ họng của Cổ Bang đập xuống đất. Bành! Mặt đất rạn nứt, máu tươi văng khắp nơi, Dương Diệp một cước dẫm trên má Cổ Bang. Để cho mặt đối phương dính sát mặt đất, chân phải Dương Diệp chậm rãi dùng sức. Chọc ta! Nói xong, chân phải Dương Diệp đá mạnh bụng của Cổ Bang. Bành! Thân thể Cổ Bang bay ra ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đụng vách tường xa xa. Thân thể Cổ Bang giống như con tôm, ở trên mặt đất không ngừng co quắp, vừa rồi một cước kia của Dương Diệp, trực tiếp đá gãy kinh mạch toàn thân hắn. Dương Diệp phủi tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Phạm Nhiêu. Không phải muốn sinh tử đài sao? Còn đứng ngay đó làm gì? Dẫn đường, Phạm Nhiêu gắt gao nhìn Dương Diệp. Nhân loại, quả nhiên là sinh vật đê tiện, rõ ràng dùng thủ đoạn đánh lén, ngươi không đánh lén, có thể. Lúc này, nơi xa Dương Diệp đột nhiên mở hai tay ra, đến, ta để cho ngươi đánh lén, đến, đánh lén ta. Thần sắc của Phạm Nhiêu lập tức khó coi, đang muốn nói gì, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo. Không có thời gian cùng ngươi ở đây chíp chíp méo mó, đi sinh tử đài đi. Có thể động thủ, chúng ta cũng đừng nói nhiều. Phạm Nhiêu gằn giọng nói, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Nói xong, thân hình rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng biến mất ở cuối đường phố. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng điểm mặt đất, cả người cũng biến mất theo không thấy. Trong tiên binh cát, trước mặt Chu Nhi, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử. Nữ tử khẽ lắc đầu. Phạm Nhiêu này, tự tìm cái chết. Trong mắt Chu Nhi hiện lên vẻ kinh ngạc, tiểu thư, Phạm Nhiêu là minh cảnh nhị đoạn, mà nam tử kia, tự hồ còn chưa tới minh cảnh. Nữ tử nói, nhiều khi, cảnh giới không phải tiêu chuẩn duy nhất cân nhắc thực lực, đi tra lai lịch của người này một chút. Vâng. Chu Nhi quay người rời đi. Chu Nhi đi rồi, nữ tử đi tới tầng thứ ba. Nữ tử đi tới trước một cột sáng, trong cột sáng là một quả cầu lửa màu đỏ. Nữ tử nhìn quan cầu hồi lâu, sau đó nói, ngươi không mời mà tới, đến tột cùng là vì sao? Trầm mặc một cái chớp mắt, đoàn quan cầu kia đột nhiên rung lên kịch liệt, sau một khắc, cột sáng ầm ầm vỡ vụn. Mà giờ khắc này, những cột sáng ở bốn phía nữ tử đột nhiên rung động kịch liệt. Sợ hãi. Chung quanh toàn bộ thần vật vượt qua đế giai đều đang sợ hãi. Mà đúng lúc này, quan cầu trước mặt nữ tử đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau khi quan cầu biến mất, những cột sáng chung quanh dần dần bình tĩnh lại. Mà lông mày nữ tử thì chăm chú nhíu lại, trong mắt nàng tràn đầy ngưng trọng. Tà vật. Tà linh cường đại, dùng phệ chủ mà cường háo bản thân. Không nghĩ tới thế gian này thật sự có. Nói xong, nữ tử muốn đuổi theo. Nhưng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên, vật ấy giữ lại, là một tai họa, để nó đi đi. Nó muốn làm gì? Nữ tử lại hỏi. Trầm mặc một lát, thanh âm kia vang lên lần nữa, chọn chủ. Chương 3754, trực tiếp tới làm cho ta. Một, bởi vì ở trong Vân Tiêu Thành, là không cho phép tùy tiện quyết đấu, nhưng địa phương có người khó tránh khỏi có phân tranh, cho nên trong Vân Tiêu Thành cài đặt rất nhiều luận võ đài cùng sinh tử đài. Sinh tử đài cái gọi là sinh tử đài, tên như ý nghĩa, chính là nơi quyết sinh tử. Dưới tình huống bình thường, hai người đi lên, cuối cùng chỉ có một người đi xuống. Dương Diệp cùng Phạm Nhiêu vừa bước lên sinh tử đài, bốn phía liền tụ tập rất nhiều người, hơn nửa người còn càng ngày càng nhiều. Bất kể là tộc nào, đều có tâm lý xem trò vui. Trên sinh tử đài, một lão giả hoa bào đột nhiên trống rỗng xuất hiện, lão giả quan sát hai người, sau đó nói, sinh tử đài, quyết sinh tử. Chớ bởi vì nhất thời xúc động, mà hủy hoại tiền đồ của mình, Phạm Nhiêu nhìn lão giả có chút thi lễ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá người này ta ắt phải giết, lão giả nhìn về phía Dương Diệp nhún vai. Mười hơi sau, hắn sẽ hối hận lời bây giờ. Lão giả liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi là nhân loại. Dương Diệp không có giấu giếm. Vâng. Nhân loại, dưới đài xôn xao. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Những ánh mắt này, có tò mò, có hài hước, có chăm chọc. Không thể giết người, lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của lão giả. Huyền khí truyền âm. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, vậy hắn muốn giết ta, làm sao bây giờ? Ta nói, không được giết người, lão giả nhìn Dương Diệp. Nghe vậy, Dương Diệp khó chịu. Dương Diệp nhìn lão giả. Có thể bắt đầu chưa? Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thân hình rung lên, biến mất ở trên sinh tử đài. Sau khi lão giả biến mất, một màn sáng to lớn xuất hiện ở bốn phía. Xa xa, tay phải của Phạm Nhiêu khẽ vẫy, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ nháy mắt, hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp, nhân loại, ta. Bành! Ngay lúc này, cả sinh tử đài rung lên kịch liệt. Dương Diệp đã biến mất tại chỗ. Dương Diệp xuất thủ. Dương Diệp hắn thật sự là không có hứng thú cùng đối phương tán gẫu. Sinh tử đài không nhỏ, dài rộng khoảng chừng 500 trượng, mà lúc trước, Dương Diệp cùng Phạm Nhiêu cách nhau khoảng chừng 100 trượng. Dương Diệp xuất thủ. Dương Diệp hắn thật sự là không có hứng thú cùng đối phương tán gẫu. Sinh tử đài không nhỏ, dài rộng khoảng chừng 500 trượng, mà lúc trước, Dương Diệp cùng Phạm Nhiêu cách nhau khoảng chừng 100 trượng. Giờ phút này, khoảng cách 100 trượng, Dương Diệp trong nháy mắt liền đến. Lực lượng. Lực lượng thân thể. Bởi vì tốc độ của Dương Diệp quá nhanh, lực lượng thân thể cường đại trực tiếp làm không gian rách nát. Thời điểm Dương Diệp biến mất, sắc mặt Phạm Nhiêu ngưng trọng lên. Sau một khắc, trường thương mang theo một tia chớp đâm ra. Bành, thương và nắm đấm chạm nhau, sinh tử đài ở dưới chân Dương Diệp và Phạm Nhiêu rung lên kịch liệt, nhưng lúc này... Thương trong tay Phạm Nhiêu rụt về, ngay sau đó tay phải cầm trường thương mãnh liệt quét ngang, rầm rầm rầm. Thương ra, tiếng sấm rền rỉ. Ngay thời điểm Phạm Nhiêu cho rằng Dương Diệp sẽ đón đỡ hoặc trốn tránh, nhưng Dương Diệp đứng tại chỗ không chút sức mẻ, mặc cho trường thương quét trúng eo của hắn. Còn quả đấm của Dương Diệp thì trực tiếp đánh vào mặt của Phạm Nhiêu. Thình thịch, bộ mặt của Phạm Nhiêu nhăn nhó, sau đó cả người bay ra ngoài, qua trong giây lát nện ở trên quần sáng. cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Mà Dương Diệp tuy cũng bị Phạm Nghiêu đánh lui trăm trượng, nhưng trừ quần áo hơi rách, eo hắn không có như Phạm Nghiêu nghĩ, bị thương chém ngang lưng. Hí, trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm hít vào khí lạnh. Thân thể mạnh mẽ, thân thể Dương Diệp mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Xa xa, sau khi Phạm Nghiêu rơi trên mặt đất, liền muốn ngồi dậy, nhưng lúc này một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đạo nhân ảnh này đúng là Dương Diệp. Trong lòng Phạm Nghiêu kinh hãi, vội vàng đứng lên đâm về phía Dương Diệp, nhưng Dương Diệp không có trốn tránh, mặc cho lưỡi lê đâm lên ngực hắn, thời điểm thương của Phạm Nghiêu đâm lên ngực Dương Diệp, Phạm Nghiêu cảm giác mình đâm vào một tấm thiết thật dày, bất quá hắn vẫn chấn Dương Diệp lùi lại. Nhưng tay của Dương Diệp cũng cầm lấy thương của hắn, trong lòng Phạm Nghiêu hoảng hốt, muốn thả tay, bởi vì hắn biết lực lượng của hắn không bằng Dương Diệp, căn bản đoạt không lại đối phương, nhưng khi hắn buông tay, Dương Diệp cũng buông tay theo. Chỉ nháy mắt, Dương Diệp nghiêng người nhảy tới, một quyền đánh vào bụng của Phạm Nghiêu. Bành trong miệng Phạm Nghiêu phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó cả người bay ra ngoài. Lúc này đây, Dương Diệp không có cho Phạm Nghiêu bất cứ cơ hội nào, thời điểm Phạm Nghiêu vừa rơi xuống đất, một bàn chân trực tiếp dẫm ở bụng trên Phạm Nghiêu. Phốc! Một cước này làm cho trong miệng Phạm Nghiêu lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết. Thất bại! Phạm Nghiêu thất bại! Dương Diệp cúi người nhìn Phạm Nghiêu. Nhưng lúc này, phía dưới đột nhiên có người kêu lên, nhân loại đê tiện, thả hắn. Thả hắn. Ngươi cái nhân loại đáng chết này, thả hắn. Đây là thiên tộc, không phải địa phương ngươi Dương Oai. Dưới đài, vô số thanh âm đột nhiên vang lên, nghe được những lời kia, hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn quay người nhìn lướt qua những người phía dưới, sau đó giận dữ hét, thua không nổi phải không, tiếng như sấm vang, không gian trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Dương Diệp lạnh lùng nhìn mọi người phía dưới, chương 3755, trực tiếp tới làm cho ta. Hai, thế nào, thiên tộc chính là như vậy? Là mặt hàng không thua nổi. Nói lời này, là phải trả giá thật lớn, ngay lúc này, lão giả lúc trước đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhân loại, ngươi là miệt thị thiên tộc của ta, đúng không? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả, cười nhẹ. Coi rẻ thiên tộc, không dám. Chẳng qua là, nói thực ra, rất thất vọng, công bình quyết đấu, thiên tộc ngươi lại chơi trò này, chật chật, nói thật, ta không biết các ngươi cao ngạo đến từ nơi nào, thực lực. Nếu như là thực lực, vậy thật có lỗi, ta không thấy được, chỉ thấy một đám mặt hàng không biết xấu hổ. Nghe vậy, đám người phía dưới lần nữa bạo động, vô số người bắt đầu nhao nhao kêu lên. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên một cước đá vào trên đầu Phạm Nghiêu, bành. Đầu Phạm Nghiêu bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Trong tràng lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngẩn ra, không nghĩ tới Dương Diệp lại đột nhiên giết người. Lúc này, Dương Diệp quay đầu nhìn xuống mọi người phía dưới, chẳng lẽ thế hệ tuổi trẻ thiên tộc đều là một đám chỉ biết mắng người. Nghe vậy, sắc mặt những người phía dưới lập tức khó coi, sau đó lại bắt đầu chỉ vào Dương Diệp phẫn nộ mắng. Lúc này Dương Diệp đột nhiên giận dữ hét, bớt con mẹ nó nói nhảm, nhìn lão tử khó chịu, vậy trực tiếp tới giết ta. Cầu giết a. Trong tràng lại an tĩnh, tất cả mọi người nhìn Dương Diệp, chẳng biết tại sao, nhìn nhân loại trước mắt này, mọi người cảm giác kinh hãi. Nhân loại, bên cạnh Dương Diệp, lão giả kia đột nhiên gằn giọng nói, đây là thiên tộc, không là ngươi một nhân loại hạ tiện. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người nhìn về phía lão giả kia. Solo không, lão giả nao nao, tất cả mọi người cũng sửng sốt. Lúc này Dương Diệp đột nhiên đi tới trước mặt lão giả kia. Nói nhảm không cần nói nhiều, một mình đấu, chơi không? Dưới trận, một mảnh xôn xao, lão giả này ở trong thiên tộc, mặc dù không tính đại nhân vật gì, nhưng đó cũng là cường giả minh cảnh tam đoạn a. Minh cảnh tam đoạn, đó cũng không phải minh cảnh nhị đoạn Phạm Nghiêu có thể so sánh, đừng nhìn thua một đoạn, nhưng trong đó chênh lệch lớn lắm, có thể nói, 20 cường giả minh cảnh nhị đoạn. Cũng khó đánh bại một vị cường giả minh cảnh tam đoạn. Mà bây giờ, người trước mắt này, vậy mà muốn khiêu chiến cường giả minh cảnh tam đoạn. Trước mặt Dương Diệp, lão giả kia không có đáp ứng, ngược lại thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn đã gặp thiên tài thật sự là rất nhiều, đặc biệt là loại có thể khiêu chiến vượt cấp. Người trước mắt này dám khiêu chiến hắn, ý nghĩa đối phương có đầy đủ tự tin. Giết ngươi, không cần cố lão. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, chỉ nháy mắt. Tất cả mọi người nghe thanh âm nhìn lại, ở phía xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh niên. Mạc Vân Tiên. Trong tràng có người nhận ra thân phận của thanh niên, kinh hô. Mạc Vân Tiên. Ở nhân tộc có Nhất Vương, Nhị Đế, Tam Thánh, Lục Kiệt, này đại biểu thế hệ trẻ thiên tài của nhân tộc. Mà ở thiên tộc, lại có Nhất Thiên, Nhị Tà, Tam Tiên, Lục Kỳ. Mạc Vân Tiên này, chính là một trong Lục Kỳ. Cái gọi là Kỳ, chính là Kỳ Tài, mấy trăm năm mới xuất hiện Kỳ Tài, phía dưới, tất cả mọi người nhao nhao nhường đường. Mạc Vân Tiên nhìn mọi người mỉm cười, sau đó thân hình rung lên, trực tiếp xuất hiện ở đối diện Dương Diệp. Mạc Vân Tiên nhìn lão giả kia ôm quyền, Cố lão, người này liền giao cho ta đi. Cố lão khẽ gật đầu. Thiên tộc ta, chưa bao giờ thiếu thiên tài, để cho nhân loại này mở mang kiến thức một chút đi. Tự nhiên. Mạc Vân Tiên cười nói, lão giả nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Dương Diệp. Mười hơi sau, ngươi sẽ hối hận hành vi mới vừa rồi. Nói xong, thân hình lão giả rung lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trên đài, chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Mạc Vân Tiên. Đối diện Dương Diệp, Mạc Vân Tiên mỉm cười. Vốn ta không muốn ra tay, bởi vì thật sự là không đáng. Đáng tiếc, ngươi thực sự quá kiêu ngạo, như ngươi nói, ta nhìn khó chịu. Hiện tại để cho ta nói cho ngươi biết, ngươi là có bao nhiêu yếu. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội hối hận sửa lại, bởi vì, ngươi sẽ chết, ngươi. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn lão giả. Có thể bắt đầu chưa? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Mạc Vân Tiên dần dần lạnh xuống, phía dưới, lão giả kia nhìn thoáng qua, sau đó nói, tự nhiên. Trên đài, Dương Diệp bước ra một bước, không gian lập tức ngưng kết lại. Sau một khắc, một đạo kiếm quang lóe lên. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na, thời điểm Dương Diệp bước ra một bước, sắc mặt của Mạc Vân Tiên biến đổi. Một hơi sau, lại một đạo kiếm quang lóe lên. Hai kiếm. Ba hơi sau, trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại, lúc này Dương Diệp đã đứng ở sau lưng Mạc Vân Tiên. Tất cả mọi người không hiểu nhìn trên đài. Đột nhiên, đầu Mạc Vân Tiên nghiêng một cái, từ trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ, tất cả mọi người ngây ra như phỏng. Trên đài. Kiếm thu. Dương Diệp nghiêng người. Kế tiếp, chương 3756, một kiếm giết người. Một, kế tiếp. Thanh âm rất nhẹ, vô cùng nhẹ, tự như đang nói chuyện bé nhỏ không đáng kể gì. Nhưng trong tràng vì những lời này mà biến thành tĩnh mịch. Chỉ nghe tiếng hít thở. Mạc Vân Tiên đã chết. Đường đường một trong thiên tộc Lục Kỳ Mạc Vân Tiên lại chết như vậy, quan trọng nhất là, rất nhiều người còn không nhìn thấy Mạc Vân Tiên chết như thế nào. Trong tràng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Dương Diệp. Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, thanh sam bồng bềnh, mấy tức sau, thấy không có người lên sinh tử đài, Dương Diệp mở mắt, sau đó đi về phía sinh tử đài, hắn không nói gì, chẳng qua là đi ra. Không người nào dám ngăn đón. Những người ngăn cản ở trước mặt hắn đều tự động nhường đường. Các hạ cứ đi như thế. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cội nguồn thanh âm, ở trên sinh tử đài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một trung niên. Trung niên khoảng ba mươi mấy tuổi, mặc hoa bào, tay cầm ngọc phiến, trên người mang theo khí tức nho nhã nồng nặc. Dương Diệp dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía trung niên. Như thế nào? Trung niên dựng lên hai ngón tay. Ngươi giết hai người thiên tộc ta. Sau đó thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Trung niên nói, giết người thì đền mạng, nghe qua chưa? Dương Diệp cười nhẹ, sau đó chỉ sinh tử đài, đây là cái gì? Sinh tử đài. Sinh tử đài dùng để làm gì? Là dùng để quyết sinh tử. Lên sinh tử đài, sinh tử tự lo, chẳng lẽ các hạ không biết? Trung niên nhẹ gật đầu. Ta đương nhiên biết, chẳng qua ta cũng ngứa tay, muốn cùng ngươi ở trên sinh tử đài qua hai chiêu, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ. Ta cùng với các hạ qua hai chiêu đi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, chỉ nháy mắt, âm hậu xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Âm hậu nhìn trung niên kia. Sinh tử đài, sinh tử tự lo, các hạ thấy sao? Nhìn thấy âm hậu, thần sắc của trung niên kia lập tức trầm xuống. Hắn cùng với âm hậu đều là cường giả đạo cảnh. Nhưng hắn chỉ là thính đạo, mà âm hậu, chính là cường giả thành đạo. Có thể nói, hắn cùng với âm hậu chênh lệch, đây không phải một điểm hai điểm, mà là một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Âm hậu đây là tới tỏ ra uy phong sao? Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một lão giả tóc trắng xuất hiện ở trên sinh tử đài. Âm Hậu nhàn nhạt nhìn đối phương. Tỏ ra uy phong, làm sao dám đến thiên tộc tỏ ra uy phong, chỉ có điều, không thể nhìn những người khác lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi. Đường đường cường giả đạo cảnh, tìm một chân cảnh lục đoạn so đấu, nói thật, ta cũng thay ngươi cảm thấy xấu hổ, cái mặt hàng gì nha. Nghe được lời của Âm Hậu, thần sắc của trung niên kia vô cùng khó coi, nhưng lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên nói, Âm Hậu nói không sai, lúc này đây, là thiên tộc chúng ta thất lễ. Chuyện của người tuổi trẻ, nên để cho người trẻ tuổi tự mình giải quyết, cho nên liền để cho ta đến đi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nói xong, một nữ tử mặc váy dài màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trên sinh tử đài. Đẹp, đây là cảm giác đầu tiên của tất cả mọi người. Không thể không nói, nữ tử quả thật rất đẹp, ngũ quan xinh xắn, mái tóc thật dài, dáng người thon thả, toàn thân không có một khuyết điểm nhỏ nhặt. Nữ tử không chỉ rất cao, còn rất lạnh, hoặc có lẽ là rất ngạo. Loại ngạo này, là trong xương ngạo ra. Nhìn thấy nữ tử này, sắc mặt lão giả tóc trắng kia hơi đổi, hắn vội vàng đi tới trước mặt nữ tử, sau đó không người. Nhị tiểu thư, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử váy trắng lạnh nhạt nói, vừa vặn đi ngang qua. Lão giả tóc trắng nói, chút chuyện nhỏ như vậy, sao có thể làm phiền nhị tiểu thư? Ta, lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên khoát tay áo, cắt đứt lời của lão giả. Người này nhục thiên tộc ta. Ta có trách nhiệm bảo vệ thể diện của thiên tộc ta. Vừa nói, nàng trực tiếp nhìn xuống Dương Diệp. Đi lên, Dương Diệp nhún vai, muốn lên đi, nhưng lúc này Âm Hậu ngăn cản hắn. Dương Diệp nhìn về phía Âm Hậu trầm giọng nói, nàng này không đơn giản, mặc dù nàng mới minh cảnh nhị đoạn, nhưng đối phương cũng giống như ngươi, tương tự có được thực lực vượt cấp chiến đấu. Dương Diệp cười nói, ta biết nàng không đơn giản, bất quá ta cũng không đơn giản. Chương 3757, một kiếm giết người. 2. Nói xong, thân hình Dương Diệp rung lên, trực tiếp xuất hiện ở trên sinh tử đài. Nữ tử không có bất kỳ nói nhảm, bấm tay cách không điểm Dương Diệp một cái. Một điểm này, không gian trước mặt Dương Diệp xuất hiện một quang điểm lam sắc, Dương Diệp nhíu mày, đang muốn ra kiếm, đột nhiên quang điểm lam sắc ngừng lại, chỉ nháy mắt, ở bốn phía Dương Diệp xuất hiện vô số quang điểm lam sắc, những quang điểm lam sắc này trải rộng ở chung quanh Dương Diệp. Ô, ô, ô, n, d. Một tiếng kiếm minh vang lên, theo kiếm minh tiếng vang lên, kiếm quang xuất hiện, nhưng kiếm quang này mới vừa xuất hiện, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy một màn này, nơi xa sắc mặt Âm Hậu trầm xuống. Không gian tọa độ, người khác khả năng xem không hiểu, nhưng nàng sao có thể xem không hiểu, giờ khắc này tình cảnh của Dương Diệp không thể nghi ngờ là vô cùng tệ hại. Bởi vì những quan điểm lam sắc kia, trực tiếp khóa cứng không gian tọa độ chung quanh Dương Diệp, có thể nói, đây là một cái lao lung, hơn nữa còn là một lao lung vô cùng kiên cố. Xa xa, Dương Diệp hiển nhiên cũng cảm thấy, hắn nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, những quan điểm lam sắc kia đột nhiên tốc độ cao xoay tròn, Dương Diệp cảm thấy một cảm giác xé rách, cảm giác xé rách càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, bàn tay như ngọc trắng của nữ tử chậm rãi nâng lên, sau đó cách không nắm chắc Dương Diệp, cái nắm này, những quan điểm lam sắc chung quanh Dương Diệp lập tức co rút lại, theo quan điểm lam sắc co rút lại, Dương Diệp cảm thấy một cổ áp lực trước nay chưa có, hắn cảm giác mình dường như bị mấy ngọn núi lớn đè ép, thân thể muốn nổ bể ra, hắn tâm niệm khẽ động, 10 thanh khí kiếm xuất hiện ở bốn phía, chỉ nháy mắt, 10 thanh khí kiếm cắt phá, nhưng thoáng qua, 10 thanh khí kiếm trực tiếp nổ bể ra, hóa thành hư vô. Niệm chi lao, lúc này, nữ tử váy trắng kia đột nhiên nói, kết giới này, đừng nói ngươi, coi như là một cường giả minh cảnh tam đoạn cũng đừng nghĩ đơn giản phá vỡ. Còn ngươi, tu luyện thêm 10 năm có lẽ. Ngay lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, thoáng qua. Âm. Những không gian chung quanh Dương Diệp hóa thành hư vô. Thanh âm của nữ tử váy trắng im bặt. Kiếm vực, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực. Tuy không gian xung quanh hắn vẫn bị khóa, nhưng đó là bị khóa trong kiếm vực của hắn, hắn không cách nào mở, nhưng có thể lực phá. Không giải được, thì trực tiếp hủy diệt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng kia cau mày. Đó là lực lượng của vực. Ngươi. Ngay lúc này, mi tâm của nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện một điểm hàn quang. Đó là mũi kiếm, Thanh âm của nữ tử váy trắng im bặt, chỉ nháy mắt, một bóng trắng lóe lên. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi, nguyên bản đâm kiếm đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, hắn quay người đánh xuống một kiếm. Bành, theo một tiếng rên vang lên, một bóng trắng bồng bềnh mà đi, nhưng sau một khắc, bóng trắng này quỷ dị xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, cùng lúc đó, một thanh kiếm ngắn trực tiếp đâm vào gáy Dương Diệp, nhưng không có khả năng đâm vào. Dương Diệp không có quay người, mà tay phải cầm kiếm cắm xuống. Nhưng một bóng trắng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một cây kiếm ngắn đâm vào mi tâm hắn, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, chân phải đạp mạnh, cả người lui về sau trăm trượng, khi hắn rút đi, một vết máu tươi từ mi tâm của hắn bắn ra, ở trên không trung ném ra một hình cung huyết lệ, nhưng sự tình còn chưa kết thúc. Trong quá trình Dương Diệp lui về phía sau, bóng trắng tựa như quỷ hồn kia không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, cùng lúc đó, chủy thủ đâm vào phía sau lưng hắn. Suy. Dao găm trực tiếp đâm vào trong da Dương Diệp, bất quá rất nhanh, kiếm của Dương Diệp đã tới trước mặt bóng trắng, bất quá bóng trắng đã hư không tiêu thất, ngoài trăm trượng, nữ tử váy trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện. Ở trong tay nàng, là một thanh kiếm gãy màu xanh đen. Tinh nhân. Lúc này dưới đài, vô số người kinh hô, nghe vậy, thần sắc Âm Hậu lập tức ngưng trọng lên. Tinh nhân, nàng nghe qua, cũng chỉ là nghe qua. Ở thiên tộc, có một càn khôn, ba thần vật, bốn tinh nhân. Một càn khôn, là bảo vật trấn tộc của thiên tộc, không ai biết đó là cái gì. Ba thần vật, gần với bảo vật trấn tộc của thiên tộc, đời đời thủ hộ thiên tộc. Mà dưới đó, chính là tinh nhân này, tinh yên kiếm. Là thiên tộc tập hợp lực lượng toàn tộc thu thập tinh thần chi lực chế tạo thành, hao phí quá nhiều tâm huyết của thiên tộc, nếu người dùng đạt được nó tán thành, dẫn động chư thiên tinh thần chi lực, uy lực kia, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Đừng nói nhục thể của Dương Diệp, coi như là 12 vu vương ở trước mặt tinh yên kiếm, thân thể cũng như tờ giấy, đây là thần khí. Trên sinh tử đài, không thể không nói, giờ phút này Dương Diệp có chút chật vật, ở mi tâm, phía sau lưng, còn có bên hông. Phần gáy, đều có thật nhiều kiếm động, hơn nữa cho dù có hồng mông tử khí chữa trị, những kiếm động kia vẫn khôi phục rất chậm. Ở đối diện Dương Diệp, thân thể nữ tử váy trắng kia phù phiếm, hai chân cách mặt đất mười mấy cm. Một kiếm, lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, một kiếm giết ngươi. Nói xong, tinh yên kiếm trong tay nữ tử váy trắng đột nhiên lóe lên, đối diện nữ tử váy trắng, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau một khắc. Trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh kim kiếm màu vàng. Thánh kiếm, sau khi đi vào đại thiên vũ trụ, Dương Diệp lần thứ nhất dùng kiếm này, Dương Diệp bước ra một bước, đúng lúc này, kiếm trong tay hắn đột nhiên rung động, chỉ nháy mắt, kiếm kia trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đi tới trên đỉnh đầu Dương Diệp, toàn bộ đất trời bắt đầu rung động kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, ở dưới thánh kiếm nổi lên nhật nguyệt tinh thần, chương 3758, Thiên Thê. Một, Thánh kiếm. Sau khi Dương Diệp đi vào đại thiên vũ trụ, liền không có dùng qua kiếm của nhân quân, bởi vì hắn cảm thấy đã không cần. Nhưng bây giờ, không thể không dùng. Trong tay hắn có ba thanh kiếm, kiếm của Tiêu Dao Tử, Phá Linh kiếm, Thánh kiếm. Mặc dù kiếm của Tiêu Dao Tử bất phàm, nhưng kia không phải kiếm của hắn, hơn nữa kiếm kia sở dĩ bất phàm, đó là bởi vì Tiêu Dao Tử. Mà hắn hiện tại, nhất định là không có thực lực như Tiêu Dao Tử, tuy Phá Linh kiếm cường đại. Nhưng không hề nghi ngờ, Phá Linh kiếm này cấp bậc nhất định không bằng đoạn kiếm trong tay nữ tử váy trắng. Còn nữa, đặc tính của Phá Linh kiếm không phải lực bạo phát, mà là Phá Linh. Một khi linh tính của đối phương đủ cường đại, Phá Linh kiếm này cơ bản chính là không có tác dụng gì. Có lẽ Phá Linh kiếm hoàn chỉnh không thua đoạn kiếm trong tay nữ tử trước mắt, nhưng lúc này Phá Linh kiếm là tuyệt đối không cách nào đối kháng kiếm trong tay nữ tử váy trắng, Thánh kiếm. Dương Diệp chỉ có thể sử dụng thánh kiếm đến đối kháng nữ tử này, theo huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng tràn vào, chính diện thánh kiếm, nhật nguyệt tinh thần dần dần hiển hiện, cùng lúc đó, cả thiên không đột nhiên tối xuống, vô số ngôi sao lặng yên hiển hiện, dị tượng. Trong tràng, tất cả mọi người thất kinh, kể cả nữ tử váy trắng kia, trong mắt cũng đầy vẻ không thể tin được. Một bên, Âm Hậu gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trong tay Dương Diệp. Làm sao có thể? Nhân tộc thánh kiếm ở trong tay của hắn. Nhân tộc thánh kiếm. Giờ khắc này, không chỉ Âm Hậu nhận ra lai lịch thanh kiếm này, lão giả tóc trắng lúc trước cũng nhận ra. Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn Dương Diệp, giờ phút này, hắn vô cùng hiếu kỳ thân phận của Dương Diệp.